chênh lệch vậy sẽ không quá nhiều. Ha ha, các ngươi biết liền tốt. Trần Vô Tự cười to. Cho nên các ngươi tốt nhất lập tức thả ta. Nếu không ca ca ta sấm sét giận dữ, các ngươi tất sẽ cảm nhận được cái gì là chân chính tai nạn. Lăng Vân, lần này, chỉ bất quá ca ca ta cảm thấy ngươi còn không đáng để cho hắn động thủ. Nếu không ngươi lấy là ngươi có thể tránh được một kiếp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.